Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 311, chương 310, tại hướng tới trước mặt. Ai cũng không phục, giống như liền trước đó không lâu, Vu Gia Lý cùng một mọi người đi Giang Châu thời điểm thăm dò Bạch Hạo Nam. Cũng còn nói không dính vào những này hoa hoa thảo thảo đi. Bạch Hạo Nam lại không phải thăm dò Vu Gia Lý. Ai bảo các ngươi thúc giục muốn ta đem sự tình mau chóng thôi động. Các ngươi không thôi động ta có thể chậm rãi hoa thời gian 10 năm chậm rãi đem đậu mà bồi dưỡng. Lớn lên đá bóng lại nói bước kế tiếp. Hiện tại đã đều xem trọng thế cục muốn nắm lấy cơ hội. Lão ca bọn hắn cũng cho ta tìm được mạch suy nghĩ. Kia liền ngồi dậy, ta cần các loại nhân thủ, hiểu quản lý kinh doanh, hiểu tài vụ quản lý, am hiểu đối ngoại biểu hiện ra hình tượng. Hiện tại cũng cần, ta không kiên nhẫn lại đi chiêu mộ nhân thủ, liền muốn mấy người các nàng trực tiếp đi qua. Vu Gia Lý đều giận đến cười lạnh, nguyên lai ngươi là mình xuất ngoại đào tạo sâu. Sau đó đem những này tâm phúc tất cả đều lưu tại ta chỗ này rèn luyện thăng cấp. Đợi đến thành thục tất cả đều hái được đi. Bạch Hạo Nam không quan tâm. Tại, lần trước tại Giang Châu ta nói đùa cùng ngươi đã đề cập qua cái này. Ta muốn chỉ là sân bóng. Trong mắt ta chỉ có sân bóng. Ta muốn dẫn đội huấn luyện tranh tài. Đây là ta duy nhất cảm thấy hứng thú. Nhưng vì đạt thành cái này mục tiêu chiến lược, ta không thể không làm thương nghiệp khai phát, làm rất nhiều sân bóng bên ngoài sự tình. Nếu như ngươi hoàn toàn buông xuống giữa nam nữ tình cảm riêng tư để cho ta triệt để tín nhiệm, ta có thể đem tất cả sản nghiệp quyền sở hữu đều cho ngươi. Ta làm việc cho ngươi đều được, dù là ngươi xem thường điểm ấy đẻ non nghiệp, ta càng không thèm để ý những vật này. Ta muốn là đứng tại sân bóng bên cạnh. Vu Gia Lý thu hồi khoa trương biểu lộ. Ánh mắt lóe sáng nhìn xem Bạch Hạo Nam. Ngươi còn không tín nhiệm ta. Nói như vậy cực kỳ để cho ta không thoải mái. Bạch Hạo Nam bốn mắt nhìn nhau nhìn thẳng vào. Ngươi luôn miệng nói ngươi phải làm cho tốt sản nghiệp. Nhưng là vẫn đem rất nhiều giữa chúng ta tình cảm riêng tư lẫn vào. Như vậy cũng tốt so ta giao ra quân quyền về sau. Nếu như ngươi không quan tâm sản nghiệp phát triển, không quan tâm thái độ của ta, muốn theo tâm tư của ngươi từ bỏ đối ủng hộ của ta, ta mẹ nó liền sẽ toàn tuyến bại lui. Ngươi nói ta có dám hay không tin ngươi? Vu Gia Lý cũng liền thấy, không nói chuyện, hai người như thế nhìn một lúc lâu, nàng mới lên tiếng, ngươi cùng Trang tiểu thư đến bây giờ lại không liên lạc qua rồi. Bạch Hạo Nam thu hồi ánh mắt nhìn ngoài cửa sổ. Quế tây ánh nắng cùng sa bắc đồng dạng tươi đẹp sán lạn. Tiếng nói hơi hơi biến hóa hạ. Ta không cầm cái này đến uy hiếp ngươi. Ta thừa nhận ta tại trong vấn đề nam nữ không phải nghiêm cẩn gia hòa. Nhưng ta là đang cùng ngươi đàm sản nghiệp, kế hoạch buôn bán. Làm người cùng làm việc là hai việc khác nhau. Ngươi quá muốn quản lý cuộc sống riêng tư của ta. Không bài trừ về sau cầm đây hết thảy để ước thúc ta. Vậy liền rất vô vị. Vu Gia Lý thanh âm cũng nhu hòa ta. Lần trước ngươi rời đi Quế Tây. Có phải hay không cũng có nguyên nhân này. Bởi vì ta đối cuộc sống riêng tư của ngươi đến công việc đều khoa tay múa chân. Người tình nguyện lựa chọn đi Đông Nam Á né ra ta. Bạch Hạo Nam ngẫm lại gật đầu. Có chút, nhưng đi Đông Nam Á đối ta xác thực tựa như là lên cái đại học. Ta triệt để minh bạch giấc mộng của ta ngay tại sân bóng một bên. Chỉ cần có thể đứng tại sân bóng một bên, sự tình khác ta đều không để ý. Cũng chỉ có tại sân bóng một bên, ta mới có thể phát huy ra ta tất cả nhiệt tình. Mà không phải đem sản nghiệp làm lớn làm mạnh, đưa ra thị trường vòng tiền cái gì, những này đều không phải ta cảm thấy hứng thú sự tình. Nhưng ta cũng không phản đối làm như vậy, cho nên những này bộ phận đều cần có các loại nhân thủ đến hiệp trợ ta đi làm. Tựa như ngươi có thể cho ta cung cấp tài chính, Tống Na có thể quản lý đội bóng sự vụ hậu cần. A Huy phụ trách thương vụ vận doanh. Chỉ có được sự giúp đỡ của các người ta mới có thể đem tất cả tinh lực đặt ở sân bóng. Nếu để cho ta đem đại lượng tâm tư phân tán đến những chuyện này bên trong, ta cái gì đều không làm xong. Vu Gia Lý có chút hủy khuất. Ta cũng chỉ có thể là cái cung cấp tiền bạc. Bạch Hạo Nam cười ngượng ngùng. Ta mẹ nó liền thuận miệng nói chuyện. Tốt a, thay cái cao đại thượng thuyết pháp. Ngươi là phía đầu tư. Ngươi là ta đại lão bản được hay không? Vu Gia Lý thấp giọng nhìn ta. Bạch Hạo Nam đem đầu xoay trở về, nhìn trước mắt chu môi cô nương, nhìn Vu Gia Lý trong mắt hủy khuất. Hắn nhịn không được tăng thêm tự giễu giọng điệu. Ta hiện tại mới bao nhiêu lớn điểm đĩa, đều không có ý tứ cùng ngươi đàm kế hoạch buôn bán. Ngươi có thể không thể đừng đem hài tử mẹ nó mạch suy nghĩ mang vào. Vu Gia Lý bất đắc dĩ cười khổ. Hạ, ta có thể làm sao? Ta cũng nghĩ nhiều thoát trang nhẹ nhõm, nhưng ta chính là yêu ngươi a. Bạch Hạo Nam nhìn xem ẩn đều có chút nước con ngươi. Không nhẹ dạ, hoặc là nói không dám mềm lòng, nhưng nhu nhược lầu bầu. A, được rồi, ta tin ngươi có được hay không? Chỉ cần ngươi đáp ứng không đến khoa tay múa chân, trại huấn luyện đây hết thảy sản nghiệp đều là ngươi. Ta không hứng thú quản lý cái gì thương nghiệp. Ta muốn những nhân thủ này đều giống như là ngươi người. Hoặc là ngươi nguyện ý điều động những người khác tay tới ủng hộ ta đều được. Cái này sẽ không để cho ngươi cảm thấy khó chịu đi. Ta lại không tâm tư khác. Vu Gia Lý không có thắng lợi vui sướng. Nhưng nguyên vốn cũng không tính lớn con mắt dùng sức lặng lẽ trợn. Ngươi cùng Lý Lâm, Tiểu Uyển các nàng bí mật đã nói. Bạch Hạo Nam lắc đầu. Ta còn không hiểu quy củ như vậy. Những ngày này ta đều tại sân huấn luyện chút gì không lấy cùng lão ca bọn hắn làm kế hoạch huấn luyện. Quay đầu còn muốn cùng A Huy cùng Tống Na điều chỉnh cái này kế hoạch buôn bán. Cái nào có nhiều như vậy tâm nhãn tới trước lén lút thông đồng người. Vu Gia Lý ý vị thâm trường. Tiểu Uyển kết hôn, Lý Lâm cũng đang cùng cái cơ quan đơn vị trưởng phòng yêu đương. Ngươi còn muốn hay không các nàng quá khứ ngươi kia? Từ khi lúc trước Vu Gia Lý đến tuyến đầu trận địa đem Bạch Hạo Nam đánh tới ăn dã ăn sau về nước, Bạch Hạo Nam liền không còn có cùng Tiểu Uyển các nàng từng có nửa điểm liên hệ. Hiện tại nếu là Từ Khiên Nghiêu kia nghe ngóng khẳng định cong cong quấn quấn cũng có thể liên hệ với. Nhưng tựa hồ Bạch Hạo Nam thật không đem ý nghĩ đặt ở nữ nhân trên người. Hắn cũng xác thực không có lén lút nghe ngóng nữ nhân quen thuộc. Sửng sốt một chút gọn gàng gật đầu. Đi, ngươi giúp ta hỏi một tiếng. Có nguyện ý hay không đi theo ta? Mình muốn ở nhà giúp chồng dạy con không miễn cưỡng. Không được liền khác tìm. Hiện tại chúng ta bắt đầu đàm cái này kế hoạch buôn bán sách sự tình. Vẫn là chính ngươi nhìn. Đây cũng là Bạch Hạo Nam từ tiến vào Vu Gia Lý này nhà công ty lúc trước diễn xuất. Xưa nay không tại hắn chưa quen thuộc đồ vật phía trên nói nhảm. Loại này kế hoạch buôn bán mặc dù khung xương mạch suy nghĩ là của hắn, nhưng tất cả văn tự kỹ thuật công việc đều là A Huy cùng Tống Na bổ khuyết. Hai Thái Lan người làm ra đồ vật khẳng định còn cần ra chính bên này chuyên nghiệp nhân thủ hoàn thiện, nói không chừng còn muốn toàn diện mở ra làm qua. Bạch Hạo Nam tương đương chỉ là cầm cái sáng ý tới. Vu Gia Lý đem kia kim loại USB trong tay nhẹ nhàng như vậy kích thích lật mấy lần. Người cứ như vậy không thèm để ý các nàng. Về đến như vậy lâu, người cũng không liên lạc qua các nàng. Bạch Hạo Nam có chút cười nhạo. Ta mẹ nó lêu lổng thời điểm, người suốt ngày nhắc tới. Hiện tại ta chuyên chú tại sự nghiệp bên trên, ngươi lại tới làm những này tiểu tâm tư. Ngươi nhìn ta đến bây giờ liên lạc qua trước kia nữ nhân không? Không quấy rầy người khác sinh hoạt là cơ bản nhất nguyên tắc đi. Ta chỉ là hy vọng có thể mang theo ta người quen thuộc nhất tay để tất cả mọi người có thể trở nên càng tốt hơn. Đã biến tốt hoặc là không muốn thay đổi cũng không cần nhiều lời. Vu Gia Lý nói chúng tim đen, ngươi cùng Tống Na còn có quan hệ. Bạch Hạo Nam đều cười đứng dậy, đi làm, ta về trước nhà ngươi bồi Ngải Nhi chờ tan tầm. Tất cả mọi người là người trưởng thành, trước giường giải quyết vấn đề sinh lý không phải cái đại sự gì đi. Cùng một chỗ làm chính sự mới là mục đích, cho nên ta nói kết hôn phiền phức, ta mẹ nó căn bản cũng không quan tâm chuyện này. Đương nhiên là có hài tử hay là có chút không giống. Dù sao ta cũng không làm loạn, đợi không được mấy ngày, ngày mai cầm chiếc xe đi tìm một chút ta cái kia chiến hữu nhà. Sau đó liền muốn về Giang Châu đi, đậu mà muốn sinh nhật, không mẹ nó hài tử ta vẫn là muốn để hắn quay qua đến cùng ta khi đó đồng dạng. Giữ vững kiện, thân Vu Gia Lý vèo nhảy dựng lên phàn nàn. Đúng đúng đúng, ngươi tối thoải mái, coi như thành ăn cơm uống nước đơn giản như vậy, có thể làm nữ nhân. Ngừng tạm vẫn là thừa nhận, có vài nữ nhân là sẽ làm thành tình cảm ký thác. Tối thiểu ta là như thế này, ta cùng ngươi cùng đi. Đi ra ngoài đến đem USB ném cho phụ tá của mình yêu cầu họp thảo luận suất. Ra kết quả trình lên báo cáo, mình liền kéo Bạch Hạo Nam cánh tay trắng trợn về sớm. Đương nhiên toàn công ty đều mang chúc phúc biểu tình hâm mộ cung tiễn. Vu Gia Lý mực xanh nhạt bao mông váy cùng màu đen tiểu tây trang khí chàng cũng là đủ. Còn rất xứng đôi Bạch Hạo Nam cao lớn hắc áo thun hiu nhàn mặc. Chỉ là nàng cái này áo phẩm từ đầu đến cuối có chút hướng phía tính sau cảm giác diễm lệ phương. Hướng dựa vào, mặc dù không rẻ cũng nhìn rất đẹp, nhưng nhiều ít có nhận đến Bạch Hạo Nam yêu ái buổi chiếu phim tối phong ảnh vang. Lại không là trước đây ít năm kiềm chế quá lợi hại. Có chút quá đầu, Bạch Hạo Nam trong thang máy cũng nhiều dò xét mấy lần nàng màu xanh nhạt váy. Hắn thích luận điệu cũng cứ như vậy, Vu Gia Lý lại bắt đầu tính toán cầm tinh chòm sao. Ngươi là thuộc châu, yêu thời điểm một mạch bên trên, rời đi lại giống như thủy triều. Đối đãi tình yêu một khi cảm thấy uy hiếp liền sẽ chủ động rời đi. Quen thuộc nhất người xa lạ nói đúng là như ngươi loại này. Còn có chòm sao? Bạch Hạo Nam dứt khoát để bàn tay đặt tại kia đầy co giãn trên váy vừa lòng thỏa ý, nhưng ngoài miệng khịt mũi coi thường. Ngoạn tào, ngươi còn tin những này thần thao thao đồ vật. Ta chính là không muốn cả những cái kia dày vò khốn khổ chuyện phiền phức. Nào có cái gì tình nhà yêu. Tâm tư thả ở trên đây chỉ có mình khó chịu. Ta mẹ nó xưa nay không nghĩ những thứ này nhàm chán đồ vật. Vu Gia Lý đều thiếp bộ ngực hắn bĩu môi. Nữ nhân khó tránh khỏi sẽ nghĩ. Bất quá ta có thể hiểu được ngươi. Cha ngươi không cho ngươi cái gì ôn nhu. Mẫu thân ngươi thì càng là. Cho nên từ tiểu ngươi hẳn là liền sợ hãi lại bị ném bỏ. Cho nên dứt khoát không để cho mình rơi xuống sẽ bị ném bỏ tình trạng. Bao quát tại Bắc Bộ đặc khu. Người nhiều ít đối trang bác gái vẫn là đầu nhập vào điểm trách nhiệm cùng tình cảm. Kết quả vừa mới nếm thử hạ lại bị đả kích. Bạch Hạo Nam khinh bỉ nàng. Người ngốc điểm không ai ghét bỏ ngươi. Vu Gia Lý lại hi hi cười. Đau lòng ngươi nha. Kỳ thật ngươi dạng này không trách ngươi. A, dù là tràn đầy thời thượng yêu giã cách ăn mặc. Kỳ thật Vu Gia Lý mang một ít mượt mà gương mặt bên trên vẫn là rất dễ dàng mang lên làm mẹ người. Ôn nhu yêu thương, để Bạch Hạo Nam dở khóc dở cười. Còn tốt thang máy đến đại đường, Vu Gia Lý vội vàng thu thập đến bình thường điểm kéo lại ra. Sau đó lại trông thấy Tiểu Uyển mấy người đứng ở gia chính cao ốc lầu một tiếp đãi sân khấu một bên. Đều là lúc trước từ bán hàng đa cấp thành thị trốn tới đồng bạn. Hiện tại mặc đồng dạng tiểu tây trang váy, ám tử sắc loại kia còn mang thải sắc đường vân nơ khăn lùa. Xem như ra có thể kiện thân trung tâm hành chính tầng quản lý tiêu chuẩn chế phục. Sau đó đồng loạt đối với bên này đứng vững hành lễ. Chỉ có Lý Lâm cái này đầu cao nhất mặc kiện không có tay sau lưng đứng tại cuối cùng. chói lọi, Tiếu Dung từ ngạc nhiên tràn ra, sau đó nhanh chóng diễn biến thành bĩu môi ngăn chặn tiếp xuống biến hóa, cực kỳ phí sức khống chế cái chủng loại kia. Cảm xúc càng kích động lập tức đỏ lên mũi, cũng càng nhận người. Cái nào sợ sẽ là kiện đơn giản màu trắng sau lưng nàng có thể xuyên ra chỉ vào người sắc thái. Giống như trước người mấy cái kia ám đồng phục màu tím đồng bạn đều là tại phụ trợ nàng sạch sẽ mỹ hào, cho nên Vu Gia Lý cũng không nhịn được bấm một cái Bạch Hạo Nam cánh tay. Tiểu Uyển mới là mở miệng nói chuyện, Vu Tổng tốt, vừa nghe nói Vương Tổng trở về, chúng ta tới gặp mặt một lần, hỏi thăm có gì cần chúng ta làm. Vu Gia Lý lại nhịn không được có chút dậm chân. Hạ giọng tận lực hung dữ, mấy tháng này đem ngươi phái đi một mình đảm đương một phía. Ta cái gì ý tứ ngươi vẫn không rõ. Cái kia nhìn vẫn như cũ dáng người đơn bạc giòn củ cải cô nương trước cúi đầu. Chúng ta thương lượng qua, chỉ cần Vương Tổng trở về, chúng ta liền tiếp tục đi theo hắn làm việc. Kỳ thật vẫn là cho ngài làm việc, chỉ là chúng ta muốn đi Giang Châu. Dù là toàn bộ lầu một đại đường lui tới cái khác nhân viên chủ quản ánh mắt đều vụng trộm đang ngắm bên này. Vu Gia Lý vẫn là cực kỳ khoa trương quay đầu nhìn Bạch Hạo Nam trừng mắt. Các ngươi vẫn là thông đồng. Không đợi Bạch Hạo Nam nói chuyện, Tiểu Uyển không kiêu ngạo không tự ti. Ta tại xử lý kiện thân trung tâm quản lý văn kiện. Liên quan tới Giang Châu tài vụ bảng báo cáo. Hợp đồng văn kiện điều động cũng đều sẽ từ Tiểu Mạn trong tay các nàng qua. Vương Tổng vận doanh tình huống từ huấn luyện viên tổ đều có thể biết đại khái. Huống chi ca la huấn luyện viên đã cả nhà đều đi qua. Chúng ta nghĩ Vương Tổng hẳn là cần các phân đoạn người hiệp trợ. Vu Gia Lý nới lỏng Bạch Hạo Nam, tay quá khứ, giày cao gót tại sáng ngời vật liệu đá trên mặt đất có thể nhưng có thể thanh âm. Cho thấy nàng cảm xúc, bất quá tay giơ lên lại không phải nơi xa những cái kia bát quái ánh mắt coi là cái tát. Mặc dù Tiểu Uyển cũng không tránh không né đối mặt khả năng nhục nhã. Cho vài quả đấm vào mặt hắn biến thành đầu ngón tay nắm chặt khuôn mặt. Ta đối với ngươi không tốt, dù là khuôn mặt biến hình vẫn là miễn cưỡng phát ra tiếng. Tốt, cực kỳ tốt, nhưng ta, chúng ta là Vương Tổng người. Vu Gia Lý cười nhạo, người biết hắn không họ Vương. Tiểu Uyển không cười, họ gì không trọng yếu, đều là hắn mang bọn ta cải biến. Nói lời này, con mắt đều là một cái chớp mắt không nháy mắt nhìn xem Bạch Hạo Nam. Loại này thấy chết không sờn liệt sĩ cách mạng thái độ kích thích hơn Vu Gia Lý. Ngón tay đều tăng thêm ta, nhưng thanh âm rất thấp, ta sinh ngải nhi. Ta nói qua không cho phép đến ngắt lời. Tiểu Uyển rốt cục thu hồi ánh mắt vô tội. Ta biết, lại không, ta không tư cách phá hư ngài a. Thanh âm cũng rất thấp. Bạch Hạo Nam vẫn là đến đây, đưa tay đạn Vu Gia Lý hai chỉ thiền. Điểm nhẹ, có việc thật dễ nói chuyện. Nhiều người nhìn như vậy đâu. Cảm giác bị châm đúng. Vu Gia Lý càng tức giận. Liếc nhìn hạ mấy cái cô nương, bao quát Lý Lâm tại bên trong còn có bốn người, ngu nhất cái kia vội vàng ánh mắt đi vòng vòng né tránh. Giống như không đối diện liền sẽ không bị bắt lấy. Cái này khiến Vu Gia Lý càng tức giận, tay vừa nhấc liền chuẩn bị đổi lại cái mục tiêu. Bạch Hạo Nam thừa dịp nàng buông tay, dứt khoát thuận lục sắc mép váy ôm đối các bằng hữu của mình cười hắc hắc. Đúng. Chúng ta đều là Vu Tổng nhân viên, ta đến liền là muốn các ngươi đi với ta Giang Châu. Vẫn là câu nói kia, có ta ăn, liền có các ngươi đũa. Cái này bà nương liền là thích ăn đòn. Các ngươi thu thập mình đồ vật đi thôi. Vu Gia Lý muốn giãy giụa, Bạch Hạo Nam cảnh cáo nàng, ngươi cái này váy có thể dung dễ lộ hàng. Tự làm tự chịu bà nương đành phải ngoan ngoãn. Nhưng có quay đầu hung tợn lần lượt từng cái chọn người im ắng cảnh cáo. Lý Lâm lại dẫn đầu cùng một chỗ vui vẻ ra mặt đối nàng cúi người chào nói đừng. Cái này đồ đần liền không nghĩ tới mình sẽ dê rơi miệng sói a.